Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 7 của một bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Em là nhà. Rất mong quý vị đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất hay này của tác giả Lan Rùa. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện khác. Chúng tôi đã có được bản quyền để thu âm. Cảm ơn quý vị vì đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng quý vị là sau khi nghe chuyện, phản hồi ý kiến của quý vị về những cái bộ truyện chúng tôi đã phát hành để chúng tôi có thể lựa chọn ra những cái bộ truyện có nội dung phù hợp hơn, hay hơn nữa để phục vụ quý vị. Quý vị cũng không quên đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ những câu chuyện chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Rất mong sự hợp tác từ phía quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Mở mắt ra, mặt trời đã lên cao lắm rồi, không thấy người ta ở đây. Mỗi lần về nhà, ba mẹ thường cho chị em gái mình ngủ nướng ấy, thích ngủ tới bao giờ cũng được. Thậm chí có lần ba nấu cơm, mẹ rửa bát, mẹ bảo để con gái sướng được mấy đâu, lúc nào đi lấy chồng thì khổ lắm, mẹ thương lắm. Mình đánh răng rửa mặt, ngó quanh nhà không có ai thì đi ra ngoài vườn. Cảnh gì thế kia? Ba người trai trẻ thì trèo thang cắt mướp cắt bầu, hai cụ già ở dưới thì một cụ giữ thang, một cụ cầm rổ đựng, tình cảm như là một gia đình đích thực vậy. Từ khi hắn về, mình có cảm giác bị ra rìa rất là ức. Đừng chấp con ạ, nó độc mồm độc miệng nhưng mà tính tình phổi bỏ lắm. Dạ. Chồng ba đứa nhà gì? Con Hạnh bé nhất nhưng khôn nhất, con Nga thì đanh đá, có con Nguyệt nửa vời, mồm to nhưng dại lắm, con để ý em giúp gì nhé. Kinh thật đấy, ba mẹ mình đi bôi bác mình thế đấy. Con biết mà. Quả bầu bé thế này cũng cắt à gì? Thế là to rồi con, cắt đi. Hôm nay có đám dỗ đằng ngoại nhà chú, nhà mình có rau sạch, mang sang họ đỡ phải mua. Vâng ạ. Nhường em một chút con ạ. Bà cứ dặn thừa, nó đã bao giờ không nhường đâu. Dạ chú gì cứ yên tâm. Lần sau con gửi ít đồ thôi, tốn kém. Tháng nào con cũng gửi thuốc bổ với quần áo, chú gì ngại lắm. Con xem quần mùa vẫn còn bao nhiêu kia kìa. Chú gì nói vậy con buồn lắm, chú gì không coi con như người trong nhà. Ồ nào có. À hôm nào con đưa dì đi cắt bộ áo dài nhé, có tiệm mới mở được lắm. Con thấy bộ kia của dì cũng cũ rồi, cả chú nữa, con đưa chú đi khám lại mắt. Tự nhiên sống mũi của mình cay cay, thảo nào hắn được ba mẹ của mình quý như vậy. Mình anh chị em mình toàn con ruột, thỉnh thoảng về biếu đường ba mẹ chút tiền, hay cụ thích gì thì mua. Nhưng tự hỏi đã bao giờ để ý áo dài của mẹ cũ, mắt của bà đã kém. Thôi con ạ, lần trước con đưa rồi, lần này để chú gì bảo em Nguyệt cũng được. Ba mẹ của mình từ chối khéo đây mà. Không thôi được ạ, Nguyệt bận quán xá lắm, thứ bảy tuần sau con về. Thế tối qua hai đứa sao rồi? Chết thật, ba mẹ hỏi thế là sao? Mình ho sặc sụa, ba nhìn thấy thì vẫy vào, mẹ giao cho rổ sau. Hai cụ lùi luôn, không hiểu tối qua hắn thưa chuyện cái quỷ quái gì với ba mẹ mình mà thái độ của hai người lạ đến vậy. Ba của mình thì già rồi, hắn so với ba tất nhiên to hơn nhiều, cho nên là mặc quần áo của ba thành ra ngắn cũn cợn. Mình đứng ở dưới, nhìn bắp chân bắp tay săn chắc mà nóng hết cả ruột, đành viện cớ. Cắt quả bầu thôi mà cũng điệu, xuống để tôi cắt cho. Hắn nào có dám không nghe, Tới lượt mình lên, cảm giác hắn ở quá gần, đầu óc vẫn bị ảnh hưởng, mình lệch. Tránh ra cho tôi làm việc đi, đi vào trong nhà. Giữ thang, nhớ em ngã. Ngã cái gì mà ngã, thang thế này thì ngã sao được, đi đi. Lùi thùi đi vào trong nhà, người đâu mà đuổi đi là đi thật. Thế nào mà 3 phút sau đã thấy lò dò ra, tay cầm cốc nước cắm sẵn ống hút đưa lên cho mình. Uống đi cho nó hạ hỏa. Nhìn cái mặt ghét thế không biết, mình không chịu, nhất định đuổi hắn. Miệng thì cứng mà nhìn mặt người ta xỉ ra thế kia thấy tội ghê. Hắn đi tới đi lui, hết ngồi rồi lại đứng, rốt cuộc không hiểu bị cái gì nhập. Đột nhiên lao tới, hai tay bất ngờ ôm lấy chân của mình, đầu áp chặt phía bụng thủ thể. Đừng như vậy nữa, anh thấy khổ lắm. Giọng nói ấy nỉ non ai oán, nghe như là mật ngọt rót bên tai. Cả người của mình mềm nhũn, tim đập thẳng thốt, chỉ muốn theo bản năng tự nhiên nhất vòng tay qua ôm lấy người ta. Được sao? Hình như có câu mật ngọt chết rồi thì phải. Yêu nhau 7 năm thế non hẹn biển còn bị cốm mất, đằng này còn chưa có giao ước gì. Đối phương không ai khác mà là con Mai, người phụ nữ hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo. Thực ra bạn bè chơi thân, mình sẽ không làm cái chuyện dây dưa với người yêu bạn. Tuy nhiên Mai và hắn hiện tại là cái Mai đơn phương. Nếu là mình của mấy năm trước, chắc là cạnh tranh công bằng đấy. Nhưng mà của mình bây giờ già rồi, trải đời hiểu lắm rồi. Dù cho hắn có thích mình một chút thì sao chứ? Chẳng phải tới lúc lấy vợ sẽ chọn người như Mai sao? Đằng này mình cũng chẳng dám chắc là hắn thích mình, hay đơn thuần tình cảm anh trai em gái nuôi dưỡng từ nhỏ. Nếu hôm nay mình cứ ngu si mà đâm đầu vào, sau này hậu quả ai chịu? Mình không muốn điên một lần nữa, mình không muốn ba mẹ mình khổ, mình không muốn trải qua những việc kinh khủng đó nữa. Mình đẩy hắn ra mệt mỏi vào nhà. Lúc lên Hà Nội, ba mẹ cứ ép mình phải đi với hắn. Mình nói hắn chờ tới phủ Lý là được, rồi mình sẽ tự bắt xe. Mà hắn không dừng, mình cũng chẳng buồn la hét. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, cứ lặng yên như vậy cho tới khi về đến quán. Mình vừa xuống xe thì hắn bỗng dưng cũng xuống chặn trước mặt của mình. Anh thèm ăn cá bống lau khò quá. Ngón tay trỏ của hắn ngoắc nhẹ vào ngón út của mình, ánh mắt năn nỉ. Nguyệt ơi, có ai đó gọi mình. Ồ, em chào thầy. Nguyệt, mày quen thầy à? Giọng của con Mai dịu dàng vô cùng. Mà sao mình cảm giác như mình sắp toi tới nơi rồi ấy. Lại còn hắn chỉ chào em, mặt vẫn không quay sang bên đó, cứ nhìn chằm chằm như đợi câu trả lời vậy. Tối nay anh sang ăn cơm được không? Giờ anh lên quán ngồi đợi em nhé. Còn Mai há hốc mồm, chết mất. Mình ăn ở kiểu gì mà toàn rơi vào mấy cái tình huống máu chó như vậy, biết làm sao đây? Nguyệt, giọng của hắn giống như làm nũng vậy. Liếc sang cái Mai vẫn giữ vẻ lịch sự yêu kiều, lòng của mình cứ thấy rợn rợn. Tôi mệt lắm, tối nay chắc cũng chỉ ăn mấy cái bánh mà thôi. Mình dứt khoát, tưởng cho hắn thương cảm đi về, ai dè vẫn mặt dày đậu xe, đường hoàng lên tầng 3. Nguyệt, thế này là sao? À, mày quen thầy lâu chưa? Tự dưng thấy có lỗi quá, mình cứ như cái loại bạn bè lừa dối vậy. Đã tin nước này chắc chỉ một biện pháp duy nhất mà thôi, thành thật, còn mong được khoan hồng. Mình kéo nó lên gác xếp thủ thì tâm sự, kể hết. Kể từ cái đợt mình điên tới nhà hắn ở, cho tới việc lúc nó chỉ hắn là thầy, mình đã sốc như thế nào. Chuyện ba mẹ của mình nói hôm trước, mình trình bày không thiếu một chữ. Có chăng chỉ là giấu đi chút cảm xúc ở trong mình. Mình nghĩ nó không cần phải biết, nó biết cũng chỉ rắc rối thêm mà thôi. Đừng giận tao nhé, Mai xinh đẹp. Nó trầm tư hồi lâu, lòng của mình nơm nớp lo sợ. Mai, tao không cố ý. Tao không biết thầy mày kể lại là anh cả ngày xưa ở nhà tao. Tao coi mày là bạn thân, vậy mà hắn quen mày lâu như vậy, mày cũng không kể lấy một lời. xem ra ta không quan trọng gì. Xin mà, tại ta cũng chẳng biết kể từ đâu, mọi chuyện cứ rối loạn ý, đừng có ghét tao. Mày còn giận việc thầy nói dối mày không? Vẫn hơi tức tức. Vậy bây giờ với tư cách bản thân của mày, ta xin mày một việc, không ghét thầy nữa, mày trở lại quý thầy như anh trai mày nhé. Dù sao nghe bảo chị Nga anh Hoàng cũng quý thầy, tao tha thứ cho mày với điều kiện mày tha thứ cho thầy. Trời đất, trên đời sao có người rộng lượng đến thế, như kiểu đại sứ hòa bình vậy. Nếu đổi lại, chắc mình còn làm mình làm mày bắt nạt nó dài dài. Nếu điên lên thì có thể chửi bới loạn xạ cho đỡ tức. Khi mai này dịu dàng nhân từ, một người hoàn hảo như nó sao có thể chơi với một con bốc đồng như mình được. Thấy nể nó luôn, mình đành đồng ý không tức hắn nữa. Nguyệt này, chuyện này thực ra cũng có cái tốt. Tốt gì? Tại mẹ ta bảo ý, thầy nhát gái, cho nên cần phải tấn công nhiều hơn. Mà tính tao mày cũng biết đó, mấy việc đó nếu tao chủ động thì cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy. Cho nên bây giờ có mày thật tốt. Mình vẫn còn ngơ lắm, con bạn phải giảng giải tiếp. Sợ mày với thầy cũng gần như là anh trai em gái mà, có khi thầy còn thân với mày hơn cả con Vi. Cho nên có gì tao nhờ mày tác động thêm. Ví dụ trước mặt thầy thì nói tốt cho tao một chút, nhưng ý tứ nhé, đừng lộ liễu quá, rồi tạo cơ hội cho bọn tao. Ví dụ như là lúc nãy thầy nói muốn ăn cơm chẳng hạn, hay tẹo nữa mày cứ đồng ý đi, rồi tao cũng tới. Có thể mày ghét thầy, nhưng nể tình chị em tốt bao năm, giúp tao đi nhé. Việc này thành công, không bao giờ bạn Mai quên bạn Nguyệt. Nếu sau này đám cưới tao, mày không muốn làm phù dâu, thì còn tao sẽ nhờ mày làm mẹ đỡ đầu. Nha Nguyệt nha, tao thương thầy nhiều lắm rồi ý. Chưa một ai đem cho tao cảm giác mong chờ đến vậy. Nói cứ nói, mình cứ nghe. Đầu óc đờ đẫn rối rắm hết cả. Mình đang được đứa bản thân nhắc nhở và, mà chẳng hiểu sao cảm giác giống như là bị dồn tới chân tường vậy. Không muốn giúp có thể nói ra lý do sao? Nó sẽ hiểu ư, hay là mình trở thành một con ruột với con Vi, và mình lại mất thêm một người bạn nữa chỉ vì đàn ông? Kể cả nó hiểu thì mình đấu lại được sao? Can đảm lên, và kết quả sẽ là con Mai nó cạch mặt mình, bốn mắt đường tỏ tình thương hại nói rằng anh chỉ coi em là em gái, rồi sợ chạy mất dép. Mình hèn nhát, mình thừa nhận quá khứ đen tối, cộng thêm tiên nữ hoàn hảo như nó, mình chỉ biết thở dài mà thôi. Nguyệt, gì vậy? Giúp tao đi, năn nỉ mà. Được rồi, nhớ sau này làm dâu nhà giàu thì đừng có quên chị mày là được đấy. Tuân lệnh. Nó khẽ reo lên vui vẻ, rồi kéo mình lại dặn dò, lòng như đang có tảng đá đè nặng nề lắm, mà vẫn phải cố tươi cười đứng dậy giúp bạn yêu. Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng vừa mua được con cá bông lau to lắm, có muốn ăn thì tối ăn cơm cùng. Hắn tất nhiên là đồng ý, còn nhìn mình cười cười mới đều chứ. Đúng lúc đó cây mai từ gác xếp của mình đeo túi đi ra, chuẩn bị về. Mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy, ra kéo tay nó vào rủ dê. Hôm nay ta kho cá, có mời thầy mày về ăn cơm, mày về ăn cùng cho vui. Nó để giữ phép lịch sự ban đầu e thẹn từ chối. Thôi, ta bảo ba mẹ hôm nay về nhà ăn cơm rồi. Mình cần phải nhiệt tình hơn. Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn với tao đi. Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại, toàn chỗ quen biết. Sợ thầy không thích. Tôi mời Mai về ăn cơm, anh có ý kiến gì không? Mình quay sang lườm lườm bốn mắt. Câu này có lẽ ra phải là em mời bạn em về ăn cơm nha anh, Mai là bạn thân nhất của em đấy. Khổ là lời lẽ buồn nôn quá, mình không nói được cho nên đành sửa kịch bản. Tùy em. Hắn đáp ngắn gọn, mình quay sang hồ hởi. Đấy thấy chưa, có gì mà không thích? Đấy thấy chưa, có gì mà không thích? Về nhà tao ăn cơm, mày không về tao giận đó. Nó làm bộ bị ép khó xử đành nhận lời. Mình diễn nốt cầu cuối. Thôi thế thì ở trên đây ngồi đợi tao, tí ba người cùng về. Bà nhà mày mệt cả người, vẽ vời không chịu được. Thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới đất, chơi với mấy cái bọn IQ cao nhiều khi cũng mệt mỏi thật. Suy nghĩ của chúng mình có cố cũng không theo kịp. Cây mài và thầy của nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, cây mài thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem tivi, còn hắn thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì lại bóc củ hành. Thầy cứ đi nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Nguyệt là được rồi. Đờ mờ ngọt vãi, suýt nữa thì tim mình trụy tim. Mình giúp hai người cho vui. Giáo sư đáp lại, khiếp, toàn người văn minh lịch sự. Hắn giật lấy cái túi cá từ tay của mình chuẩn bị làm, kể cả là mình đích thân mua hay là sai bọn nhân viên, thì yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải là tươi sống, cho nên không bao giờ bảo bán hàng đã mổ sẵn. Thầy để em giúp cẩn thận bẩn áo. Thôi mình làm cũng được, bạn đừng lo. Con này hắn mà đưa thần thì nó tính sao? Chắc mình phải xông vào mất. Giáo sư tuy nấu ăn dở, nhưng làm gà vịt cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo. Chẳng khúc nào ra khúc nấy ngon lành cành đào. Thế em đi thái giềng vậy? Một nửa thái miếng, một nửa xay vắt lấy nước nhé. Mình dặn dò nó bảo. Mày thật, cứ như tao không biết nấu nướng không bằng. Tao quên, xin lỗi. Mình đành cầm cái rổ thái hoa chuối để nộm với sứ. Hai người đó đều thích món này. Chưa khi nào ăn bữa cơm mà lại ngượng ngùng như vậy. Ba người mời qua mời lại, bối ra bối rối. Nguyệt ơi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ. Nó đút miếng cá nhỏ cho mình nếm. Thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật. Đành kéo niêu cá về phía của mình, đầy đĩa nộm sườn chua ngọt rau xào ra phía trước. Xin lỗi, đoảng quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy. Đã ngại thì chớ, có người lại còn cứ nhiệt tình vòng tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán rất thánh. Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm. Cái tên đáng ghét này, nói thật hay là nói kháy đây? Chịu không đoán được, chỉ biết hắn tìm tín ăn hết mấy bát cơm với cả niêu cá của mình. Lần sau mày đừng kho cá này, kho cá hồi ý, cá hồi ăn bổ lắm đấy. Bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không chỉ để no bụng, mà còn phải quan tâm tới giá trị dinh dưỡng trong thức ăn. Mình hơi choáng, nhưng thôi không thèm chấp nó, đang dính bùa yêu đành cười trừ. Mày nói phải, để lần sau nhé. Mình lại rất thích ăn cá này, cả mỡ cả nạc ăn rất tuyệt. Cá hồi làm món khác không tính, nhưng mà kho thì khô lắm, không ngon bằng. Giáo sư húp canh chua, chèn một câu xanh dờn, còn mài á khẩu, nó vẫn giữ lịch sự đấy, nhưng mà trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết. Cái thằng cha này, từ ngày mình nói gì hắn đều nhất mực lắng nghe, hôm nay phát biểu hơi bị nhiều nha, lẽ nào có ý với bạn Mai? Cũng phải thôi, đã hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chẳng muốn gây ấn tượng. Có điều hình như hắn đang đi sai chiến thuật rồi thì phải. Còn Mai nó không thích đàn ông chặn miệng của nó như vậy đâu. Ăn xong tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tiến tới, mình bảo hai bạn ấy ra ngoài phòng khách gọt hoa quả, mình sẽ bên trong dọn dẹp rửa bát đũa. Lùi thùi làm tự dưng thấy buồn buồn. Chàng con đại gia, giáo sư toán học, phong độ hết chỗ nói. Nàng xinh đẹp yêu kiều, học thức cao, nhìn chỗ nào cũng thấy xứng đôi, sơn thủy hữu tình. Không yêu nhau thì phí phải biết. Có gì mà mình phải giàu dĩ, có gì mình phải chán nản. Đúng là hâm mà. Anh rửa nhờ cái tay. Giật thót cả mình, giờ hơi à. Nhà có hai buồng tắm ngay đấy, mà phải chạy vào trong bếp, vẽ chuyện. Đã thế lại còn ám muội đứng đằng sau, tay vòng qua eo, chạm má của mình, hơi thở đều đều gần gần, như kiểu khiêu khích ấy. Rửa cái thay thôi mà cũng lâu la kề cả vãi trường, hại mình nóng hết cả người. Lúc xong đường hoàng lau vào vạt áo của mình nữa chứ, muốn ăn đòn đây mà. Ghét em lắm. Hắn thủ thỉ, trước khi bước vào xem tivi, còn to gan nhá một phát, khiến cho tay của mình đỏ ửng. Ghét thì ghét chứ sao, mình cần hắn quý chắc, không thèm nhá, rất là bực mà. Nói chuyện một hồi chợt con Mai cấu nhẹ, mình biết bài vội vàng nói. Thế muộn rồi hai người về đi, mai ta còn phải dậy đi làm, mà anh được con Mai về hộ tôi với. Thôi ta bắt xe cũng được, phiền thầy lắm. Tối rồi mày lại xinh đẹp như vậy, không an toàn đâu, bốn mắt kia ý anh sao? Tùy em. Vẫn là ta tự về thì hơn, thầy có khi bận việc ngại lắm. Mẹ cái con này, không thể nhận lời luôn được à, phòng vo tam quốc thế, mình cũng phát mệt. Toàn chỗ thân quen ngại cái gì mà ngại, tiện đường thì hai người về cùng luôn, tiết kiệm tiền. Phiền hà quá thật không phải chút nào. Trời ơi, chị Mai, em lạy chị đấy, mình bực quay sang gắt. Anh có thấy phiền không? Cứ ngỡ hắn bảo không, hoặc ít nhất thì cũng lắc đầu rồi đưa người đẹp về. Anh thốt ra lời vàng ý ngọc. Thế này đi, nếu Mai thấy phiền thì để mình gọi taxi đưa bạn về. Cái người này là chỗ quen biết của mình, đảm bảo an toàn, Nguyệt cũng đỡ phải lo. Giáo sư đã nói thế thì học trò phải biết làm sao. Người yêu kiều kiểu cách như nó, mà mờ mồm ra chữ em đổi ý. Em đi với thầy thì mình chui đầu xuống đất. Rốt cuộc vẫn phải cảm ơn rối rít. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ mai giờ gặp phải thanh niên cứng rồi. Thôi thì cũng đành cho nó chừa cái thói làm màu đi. Nghĩ thì cũng tội con bé. Mình bảo hắn tiễn nó xuống dưới nhà. Hai người đi rồi một mình quay lại phòng. Thấy nào nào khó tả, suýt nữa thì chảy cả nước mắt. Hắn vẫn đi qua hai quán của mình. Nhưng từ hôm đó, còn Mai cũng chăm tới hẳn. Mang tiếng đến thăm bạn thân, tâm hồn toàn thấy để trên ban công tầng 3. Thỉnh thoảng lại mang vài bài báo tới. Em không hiểu chỗ này chỗ kia, thầy thầy cho thảo luận hăng say. Quán là do mình mở, mình yêu quý từng ngõ ngách vật dụng nơi này. Mà bây giờ lại thấy ghét cái tầng 3 kia khủng khiếp. Lâu dần ghét luôn cả quán. Thời gian thầy trò dạy dỗ nhau, mình thậm chí không muốn ở lại, đành đi tìm việc khác để làm. Hôm thì đi làm đầu, hôm đi shopping, hôm nay chán thì đi spa. Nghe bọn cây liền nói, mấy bà khách giàu hay đi spa lắm. Mình hôm nay cũng mua thử vé VIP để đi. Trái đất đúng là tròn mà, massage tẩm quất chán chê. Lúc vào tắm buồn thế nào lại gặp người quen, lại còn ngay bên cạnh gian tắm của mình nữa chứ. Bà ta thấy mình thì liền phất lờ. Người đi bên cạnh mình gặp một lần đi cùng cây Mai và cây Vi rồi, đoán không nhầm là mẹ của hắn. Hồi bé nghe ban mình nói là mình từng gặp bác ấy, nhưng chắc bác ấy cũng chẳng nhớ mình đâu, cho nên tôi không chào, cứ như vậy mà đóng cửa thôi. Khổ là spa này thiết kế kiểu cổ đại, tường ngăn cách làm bằng trúc, đẹp thì đẹp đấy, cách âm lại không tốt, đâm ra một số chuyện không muốn nghe lại cứ lọt vào tai. Chị dạo này trẻ quá, đẹp như là thiếu nữ đôi mười ý. Làm gì đến vậy, cô cứ nói quá. Thật mà, em thấy chị da rẻ hồng hào, đi đường con khi người ta còn nghĩ em là mẹ chị cũng nên. Sặc, đúng là mẹ thằng An, miệng lưỡi dẻo không kém nó. Bộ áo quần này hôm nay chị mặc lên khác hẳn, hôm nọ em đi dự triển lãm thời trang, thấy cô người mẫu đó mặc còn không đẹp bằng chị cơ. Cô quá khen rồi. Em nói thật mà. Chị này, nghe nói chị định nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyển cổ phần. Em thấy cháu Trung làm toán, chẳng có liên quan gì đến công ty cả. Chỉ bằng chị chuyển cho cháu Vi. Ôi giời ơi, chưa gì đã lộ bản chất rồi. Ngày xưa mình nhớ không nhầm cũng được răn dạy bằng câu. Đàn bà con gái đứng tên quán làm gì. Đàn ông họ lại tưởng mình tham, suýt nữa thì bị lừa. Cái Vì cũng là giảng viên liên quan gì? Không ngờ bác Vân nói vậy đấy, bà ta đành phải xuề xòa. Nhưng mà cháu An nhà em làm giám đốc kinh doanh mà, vợ chồng lấy nhau coi như một. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi đã có dữ liệu của mình, dù sao đời tôi cũng chỉ có một thằng con trai. Chắc không nói được nữa, ai đó đành phải chuyển chủ đề. Thế việc kén vợ cho cháu nó tới đâu rồi? Nghe cháu Vi nói là chị ưng cháu Mai lắm phải không? Ờ, con bé rất được, xinh đẹp, nhẹ nhàng lại khéo léo, làm thạc sĩ ở nước ngoài, vì thằng Trung mà nó về nước đang muốn xin làm tiến sĩ với thầy. Vậy thì tốt quá, mình chọn dâu thì cũng phải cẩn thận chị ạ. Chọn được đứa nó có ăn có học, thế là có phúc rồi, chị tính sao? À, tôi định ra riêng tới nhà người ta để nói chuyện, rồi chọn ngày lành tháng tốt luôn. Thằng Trung không còn trẻ nữa, cưới năm sau là đẹp. Chị đã hỏi ý cháu chưa? Thằng đó chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện vợ chồng chắc ba mẹ phải ra mặt hộ. Mà tôi nghĩ nó cũng thích con bé Mai này sao ý? Dạo này tôi thấy nó hay cười tủm lắm, chắc là đang yêu. Cũng phải, cái Mai nó tuyệt vời thế cơ mà. Đàn ông không yêu nó có mà điên. Đi spa để thư giãn, mà đổi lại chẳng hiểu sao mình thấy tâm trạng như là xuống dốc không phanh thế này. Chán trường và mệt mỏi, mình không nhớ rõ bằng cách nào mình về được đến nhà. Lúc mở cửa người rã rời, chân tay lạnh toát, không lết nổi vào giường, cứ như vậy nằm luôn xuống dưới sàn. Nhìn ngang nhìn dọc, hóa ra mấy cái đèn nhỏ lắp trên trần đẹp phết nhỉ. Giờ mới biết, cả tường nữa, giấy dán hình hoa anh đào rất ấm cúng. Đầu óc của mình mông lung hết cả, thỉnh thoảng trong ký ức chập chờn còn tiếng gọi trẻ con, giọng nói của đứa bé nhỏ nhỏ nghịch nghịch. Anh Trung ơi, cho em đi với. Anh ơi, bé em mỏi chân. Anh đừng chơi với chị Nga, chỉ thích anh chơi với mình em thôi. Buồng tóc cho em đi, mà không, Tết đi, Tết còn rết như bạn kia kìa. Cho tiền em mua bích ba bôn, em thổi bong bóng. Cố gắng nghĩ ngợi, mà mọi thứ cứ xa dần. Gương mặt của người ta năm đó, mình chẳng thể nào mà khắc họa được. Nếu có thể một lần quay trở lại tuổi thơ, mình thề mình sẽ gói ghém từng thứ thật chặt, mãi mãi không bao giờ quên. Nguyệt, em sao vậy? Ai đó lay mình, giọng nói nghe cũng ấm áp chiều mến lắm. Ai mà đẹp trai, ai mà khiến cho mình si mê khổ sở đến vậy? Người này chẳng phải thích người khác rồi mà, chẳng phải sẽ sang năm cưới vợ sao, còn tới đây làm gì? Đột nhiên tim của mình nhoi nhói, thở thẫn đờ đẫn, mình quay đi tránh ánh mắt kia. Hắn không thà cương quyết xốc mình dậy rồi ấm lên, tay cuống quyết xoa lên chân cho mình, hà hơi giúp mình bứt lạnh, giọng nửa quan tâm nửa trách móc. Khó chịu chỗ nào hả em, sao không gọi anh? Mình lắc đầu, hắn kiên nhẫn vỗ về, siết chặt mình hơn, cúi xuống giọng nịnh nịnh. Anh đưa đi bệnh viện nhé, nếu không thích anh sẽ gọi bác sĩ tới đây. Xưa kia cũng tư thế y như vậy, là một đứa bé gái nhỏ bị ốm, nức nở mè nheo đứa bé trai. Hình ảnh đó xuyệt qua, mà nhà tới mức mình cũng không biết là ký ức hay chỉ là chút tưởng tượng của bản thân. Dù sao thì cũng hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm trôi qua, hắn vẫn coi mình y như là em gái bé nhỏ, yêu thương chiều chuộng dịu dàng. Ngoan, có gì nói với anh nào? Có thể sao, nói gì đây? Nói em thích anh nhiều lắm. Nói anh đừng coi em là em gái, em muốn anh coi em như người phụ nữ được không anh? Nói anh đừng thích người khác, đừng lấy vợ, cả đời bên em có được không? Câu trả lời chắc chắn khiến mình đau lòng rồi. Mình là ai chứ? Sống trên đời khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng. Mình nhoài dậy cố nói bình thường. Đến đây có việc gì? Hắn hơi ngạc nhiên mà sau đó vẫn đáp. Tới ăn cơm. Anh cũng biết nấu cơm mà. Nhà anh hết gạo rồi. Xúc tạm bát gạo nhà tôi về mà nấu. Nhưng không có thức ăn, anh hết tiền rồi. Bà nhà nó chứ. Hắn với con Mai đúng là xứng đôi vừa lứa. Khả năng làm màu vòng vo không kém nhau là mấy. Mình vừa bực vừa mệt, chẳng buồn cãi nhau. Tìm ví rút ra toàn bộ tiền mặt đưa cho hắn rồi quát. Đấy, cho anh về đi, tha hồ mà ăn. Ai đó mặt tối đen không làm được gì, liền véo má của mình rõ mạnh tức tối mắng. Trên đời sao có đứa đáng ghét như em cơ chứ? Mình ức đạp cho một cái rồi gào lên. Ghét cái gì mà ghét? Anh tưởng tôi là quý anh lắm sao? Nói cho anh biết tôi cũng ghét anh, ghét cay ghét đắng. Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Chắc bị động chạm đến lòng tự ái, có người bực bội ra về. Sau đó vẫn tới quán thường xuyên, nhưng đi thẳng lên tầng 3. Lúc thì làm việc, lúc thì lại tâm sự với học trò. Gặp mình là bà ơ bơ. Dần mới trả dỗi, đúng là trẻ con. Thực càng nhìn càng thấy chướng mắt. Đợt này mình nói chung luôn là phải tìm việc gì đó để giải quyết hết thời gian và tránh nghĩ ngợi linh tinh. Lúc thì nghiên cứu làm rau câu 3D, khi lại tập tành từ pha chế xà phẩm, có lúc dỗi hơi lại còn làm thư con cóc đăng trên mạng. Nguyệt ném chua. Thằng Tùng gọi. Mình nghĩ cũng khốn nạn, lúc có ai đó bên cạnh thì em út út tháng mới thèm ngó mặt một lần. Khi lẻ loi cô đơn lại triệu hồi liên tục. Công mày đều là những đứa ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ ra bất bình. Thằng Đức bận, nó định mở thêm quán nhậu. Tôi tiện đường cho nên mang nem chua cho bà. Nó rót bia cho mình tâm sự. Ờ, chuyện tốt, chỉ sợ nó vất vả không kham nổi. Kệ mịa nó, mà cái này có cái gì hay ho mà bà thích thế, không chán à? Ngon mà, có khi ta phải sắp xếp thời gian về Thanh Hóa một chuyến, học làm cái món này đưa vào thực đơn, không biết họ có truyền nghề không nữa. Lên mạng mà sớt vẽ vời. Nói như mày thì không hiểu tin nào là bí quyết cả. Nem chua này chấm với tương ớt chỉ tự làm, tuyển con mẹ nó vời luôn. Rồi chấm tôi ăn thử một miếng xem nào. Mình tiện tay bần thì bóc rồi đút luôn cho nó. Cũng được, lần trước tôi ăn rồi không chấm, lần này ngon hơn hẳn, bà bóc luôn cho tôi cái nữa đi. Ok, ta đã nói rồi mà. Mình cười phớ lớ, tự dưng nghe tiếng ghế đánh cạch một phát. Anh cả mới tới à? Tên này hình như là bị đứa nào chọc rồi. Thằng em mình ngoan ngoãn như thế, nhân viên của mình kính cẩn lễ phép như vậy, mà cái mặt của hắn vẫn cứ hầm hầm mất cả hứng. Mọi khi toàn ngồi tầng 3, hôm nay lại đổi chỗ xuống tầng 1 nữa mới ghê. Được một lúc thì học trò cưng cũng hớt hải xông vào, rõ là gọi mình thẳng thốt mà mắt lại nhìn hắn, vãi thật. Nguyệt ơi, ta mới được cho cái vé đi đạp vịt ở Hồ Tây, tao với mày đi đi. Ờ, đạp vịt ở Hồ Tây mà cũng có vé à chị? Em tưởng cứ thế mà đạp lúc nào lên thì tính tiền thôi. Thằng này ngu như con lợn ấy. Mình giẫm nhẹ vào chân của nó rồi làm bộ tiếc nuối lên tiếng. Ôi, thích thế, khổ bạn ta mất rồi, còn bao nhiêu là việc. Thật á, chán nhỉ? Nó nháy mắt, mình mặc dù đang chiến tranh lạnh với nó, mà vì tình bạn vẫn phải kìm nén, đứng dậy mời chào. Ấy, anh đi đạp vịt không kìa? Anh phải chấm bài. Tiếc quá, vé này chắc không dùng rồi, mày xem khách có ai thì cho họ. Con Mai thở dài, thằng Tùng chưa gì đã nhanh nhào giật lấy. Đi đi Nguyệt, tôi với bà đi. Chưa thấy ai vô duyên như nó cả, mình đánh trống làng. Tao bận. Bà bận ăn cờ à, đi vui mà. Đi, xong tôi nói chuyện này hài lắm. Chưa kịp phản ứng đã bị nó lôi đi sành sạch. Không ngờ có người đang nghiêm trang chấm bài, tự dưng đứng bật dậy nói đau đầu. Đi đổi không khí tí cũng được. Thế cũng hay, thôi bà tránh ra, để tôi với anh cả đi đạp vịt. Thằng Tùng hồn nhiên như là thằng điên, cây mai và lão Trung thâm tím mặt mày. Nó nói vòng vo một hồi túm lại hôm ấy, cả bốn người cùng đi. Quyết định giáo sư chi thêm tiền cho con vịt còn lại. Mình đạp với thằng Tùng chung với Mai. Già tới giữa hồ trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, mà chẳng hiểu cớ làm sao, con Mai trượt chân ngã lộn cổ xuống nước. Mình sợ bùn rùn chân tay, may mà hắn còn nhanh, kịp thời nhảy xuống cứu người. Mình và thằng Tùng sau đó quay đầu đạp vịt về bờ, kể cũng nhục, hai đứa đạp vịt còn không nhanh bằng giáo sư, vừa bơi vừa vác người. Nhanh gọi cấp cứu đi Tùng ơi, mình hốt hoảng nó quát. Bà giờ vừa vừa, lên cho nó phải phép thôi, chứ gọi ăn bờ à, ngày cấp 3 đi chơi chung không nhớ nó còn nhịn thở ở dưới nước giỏi hơn cả tôi. Nhìn sang bên đó, cái Mai hôm nay mặc váy trắng, bà nãy trông cao quý yêu kiều, giờ gặp nước dính chặt vào thân mỏng tanh, từng đường nét quyến rũ thoát ẩn thoát hiện, phải nói là vô cùng gợi cảm, có người tha hồ mà bổ mắt. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng chắc mình không cần phải gọi cấp cứu thật, thể cho họ tự biết cách giải quyết. Nó mãi vẫn chưa tỉnh, hắn kiên nhẫn thực sự sơ cứu, mình quay đi. Thực sự không muốn nhìn thấy cái cảnh tiếp theo một chút nào cả. Đột nhiên thằng Tùng nhíu mày, giật lấy điện thoại mình đang cầm trên tay rồi bảo: đưa cả túi sách của bà đây. Đây, sao vậy? Không sao, tôi sợ bà cầm bị ướt hỏng. Sao tao lại cầm bị ướt? Lần này thì nó ghé sát tay của mình thủ thỉ. Cứ yên tâm, bà không chết được đâu. Mình ngẩn ngơ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cái thằng vô nhân tính đó nó đẩy mạnh, cả người rơi buồm xuống dưới nước. Có đánh chết mình cũng không dám tin rằng một ngày mình bị chính thằng em thân thiết mưu sát. Nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Mình đã ngã bất ngờ, nước xung quanh tràn vào trong miệng, khó chịu kinh khủng khiếp. Nước vào mũi, cảm giác sặc buốt tới tận đỉnh đầu, choách choáng và nhức nhối. Nguyệt, Nguyệt, cứu, cứu. Trời ơi là chị. Chị ăn ở có đức độ mà sao số của chị lại nhỏ thế hả trời? Trời ơi, sao tôi lại không biết bơi? Trời ơi, sao tôi lại đang yên đang lành, chị tôi lại sẩy chân mà ngã xuống thế cửa chứ? Có ai không? Cứu chị tôi với, chị tôi sắp chết đuối rồi. Cái thằng chết bầm này nữa, mèo khóc chuột giả tạo vãi. Nó cũng mưu cào lắm, nó định làm thế để cái chết của mình và nó không có liên quan tới nhau. Mỡ đấy mà húp, mình tức lộn cả ruột. Đêm mà cái thằng mất dậy, ba năm qua mình nhìn lầm người rồi. Bà mà lên được bờ thì mày đừng có trách đi tù mọt gông con nà. Kể cả pháp luật không trừng trị mày thì bà cũng sẽ trừng trị mày giết không tha. Không có cái nhục nào như cái nhục nào, mình biết mỗi bởi chó mà cũng chẳng giỏi, chỉ ngoe nguẩy được đoạn ngắn ngắn là lại tịt. Giờ còn bị sặc hoảng loạn hết cả, liên tục vùng vẫy, mà càng vùng thì lại càng chìm mới vãi chứ. Chấn tĩnh mãi mới ngoi lên được một chút, oái oăm thế nào lại nghe tiếng bùm rất to, rồi nước dành lên ụp vào mặt, lại được uống miễn phí, lại chìm nghỉm điên mất. Ước vãi, mẹ nhà nó, chẳng nhẽ số mình tận rồi sao? Sao có thể chứ? Có chết thì mình phải lôi cái thằng khốn nạn kia đi cùng. Mình cố gắng thả lỏng, không ngờ ngay sau đó liền thấy người nổi lên, ngửa trên mặt nước, cứ như là siêu nhân liên tục tiến về phía trước. Đúng là bản năng sinh tồn của con người mà quá tuyệt vời. Tử đã, hình như không, hình như là mình đang dựa vào vai ai đó, có người đang đẩy ở phía sau. Cánh tay mạnh mẽ kia vòng qua bả vai giữ chặt lấy mình. Nguyệt, đừng đùa anh, đừng chết xin em. Chết thế bà nào được mà chết, có cảm giác thoáng lắm, hình như là mình được lên bờ rồi. Đầu óc khá là tỉnh táo, nhưng không hiểu sao mình lại không cử động được chân tay, cố mở mắt cũng khó, giống hệt hiện tượng ngày trước gặp ác mộng bị bóng đè vậy. Những cú nhấn phía lồng ngực mỗi lúc một mạnh, miệng của mình cũng hà hơi liên tục, mà mình cứ cứng đờ ra ấy. Toi con mẹ nó chứ, hay là mình ngòm thật rồi, mình vẫn có ý thức là do hồn đã lìa xác. Thở ra đi em, anh xin. Nguyệt, nghe anh không, cố lên, chỉ cần em không chết. Giọng nói nghẹn ngào lắm, nghe đến nao cả lòng. Mình cũng không hiểu cơ thể mình khi đó bị làm sao, chỉ biết một lúc sau mới bật dậy được, ho sù sụ, hít lấy hít để. Mơ màng nhìn thấy phía trước giáo sư đây mà, làm gì mà trưng cái mặt thất thểu như vậy, nhợt nhạt hơn cả người bị nạn. Sao rồi em, khó chịu chỗ nào nói cho anh nghe. Hai tay ai đó run rẩy vén mái tóc bết của mình, rồi áp chặt lên má, trông khổ sở phát thương. Không, tôi khỏe mà. Vừa dứt lời đã bị người ta siết chặt vào trong lòng. Hắn bị ma nhập à, tự dưng yếu ớt thế. Mà chẳng phải vừa rồi hắn cứu mình sao? Vậy còn con Mai? Nhắc tới con Mai mới thực sự nhớ ra thằng Tùng, cái thằng trời đánh, nó chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Máu nóng dồn tới đỉnh đầu, mình đẩy hắn ra, ngó xung quanh. Cái thằng mắc dịch đó kia rồi, nhưng mà nó đang làm gì thế? Thằng Tùng con Mai, nó là hô hấp nhân tạo hay là đang cắn môi con gái nhà người ta vậy? Ép khí ra ngoài hay phải để chính giữa chứ? Hình như là hơi bị chạch. Hết bên trái rồi tới bên phải, đã thế mồm mép còn lín thoáng. Chị Mai ơi, chị Nguyệt chẳng may sẩy chân xuống hồ như vậy. Cũng được anh Trung cứu lên. Chị ấy tỉnh rồi, con chị, cớ sao em hô hấp đến hết cả hơi mà chị vẫn bất động vậy hả chị? Chị ơi, thanh xuân còn người người, tự dưng nghèo mất thì phí lắm. Mình thấy mí mắt của cái Mai hơi giật, tỉnh rồi sao? Nhưng nó là ai cơ chứ? Mình thích nó dám mở mắt bây giờ. Mình hiểu tính nó mà. Tình huống máu chó như này, nó thà già chết hơn còn bị mất mặt. Mình bây giờ mới ngờ ngợ, lúc nãy hoảng quá hóa ngu. Nếu nó thực sự muốn giết mình, việc gì phải cầm hộ điện thoại và túi sách, cũng cần gì phải phô trương đến vậy. Chẳng qua là muốn chơi con Mai mà thôi, phải không? Nhưng dám lấy mình làm vật hy sinh, láo thật. Thằng mất dạy, đất trời ơi, nó áp cả cái mặt lên ngực con Mai, vừa thân thương vừa tình cảm, vừa kêu la thảm thiết. Chị ơi, em mừng quá, tim của chị nhảy tưng tưng như là chó chạy ngoài đồng ý, chị thoát khỏi cơn nguy kịch rồi. Chị Mai ơi, chị làm ơn mở mắt nhìn em, chỉ một lần thôi có được không? Lòng của em lo lắng bất an vô cùng. Nghĩ thì cũng tội bạn yêu, có điều lần này mình chịu không giúp được. Bọn đàn em không phải lúc nào cũng nghe lời, đến cả mình nó còn tuyệt tình để xuống hồ nữa là con Mai. Thằng bé khóc lóc như thật. Giáo sư tính tình bộc trực thẳng thắn, vội vàng tới hỏi thăm. Cô ấy sao rồi chú? Không biết ai gọi mà có cái xe cấp cứu vừa hay tới, nó làm kiểu như khổ sở lắm, sụt sùi. Anh cả lo cho bà già này nhà em đưa chị Mai đi tới bệnh viện trước. Mình sợ nó giờ trò cho nên định đi theo, mà hắn ngăn lại thở dài. Em yên tâm mà chắc không sao đâu, có lẽ chỉ bị choáng thôi. Thực ra đến hôm nay anh mới biết thằng bé là người sống nội tâm. Lúc em ngã nó hốt hoảng khóc lóc inh ỏi. Giờ nhìn nó lo lắng cho Mai, thấy thật cảm động. Chắc nó bị dọa rồi, thật tội nghiệp nó. Tội nghiệp cái gì chứ, vãi cả giáo sư. Chỉ giỏi cộng trừ nhân chia mà thôi. Chuyện xã hội đúng là non nớt. Nghĩ thế giới này ai cũng tốt như hắn hả? Thêm nữa, nghĩ sao mà hắn ngã xuống một tí cũng bắt đi kiểm tra tim gan ruột giả, từ đầu tới chân thế, lại còn hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện không mới chịu máu chứ. Muốn đấm cho vỡ kính à? Hình như không phải là có kính thì phải. Lẽ nào lúc nãy xuống nước bị rơi mất kính? Anh gọi người tới đón em rồi, em về trước nghỉ ngơi đi. Vậy hắn thì sao? Ở lại bệnh viện làm gì? Có bệnh gì à? Tự dưng mình thấy lo lo, quả quyết. Không, tôi ở lại, anh về tôi mới về. Hắn hơi cười cười không phản đối, hóa ra là cắt lại kính. Xong xuôi giáo sư bảo quên ví, mình tốt bụng trả tiền hộ. Chuyện thì cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như hắn không chọn một cái kính cực kỳ sành điệu, khác hẳn phong cách mọi ngày, đến nỗi ai trông thấy cũng hỏi thăm, rồi hắn lại được thể kín đáo mà khoe rằng kính nguyệt tặng đó. Mình tất nhiên là cố thanh minh, nhưng mà người ta thường tin một người điềm đạm chín chắn hơn là một con hay bốc đồng như mình, hận không có lỗ nào mà chui xuống. Đúng là làm phúc phải tội. Lúc tối có gọi cho con Mai hỏi thăm thì thấy nó bảo ổn. Thằng Tùng bận đi lấy hàng bên tàu cho đến mãi thứ hai tuần sau bọn mình mới gặp được chúng. Sớm bảnh mắt tới quán đã thấy ông tướng ngồi chiếm trệ chiếm cả cái bàn sáu chỗ. Bánh trái có bao nhiêu gọi là liệt, đúng là đồ miễn phí có khác. Nguyệt, làm tôi ít bánh bột lọc đi. Lù lù trước mặt mày đấy còn gì. Nhưng bánh này tôm bé lắm, bà vào làm cho tôi cái con tôm sú ý. Mẹ kiếp biết giống ai. Nghỉ đi, ăn như lợn ấy. Nguyệt yêu còn giận Tùng à, dài thế. Dài cái gì mà dài, hôm đấy ông Trung không nhảy xuống, có khi hôm nay ta đang ngồi trên bàn thờ ăn chuối rồi cũng nên. Mình bực hết cả mình, giọng nó vẫn còn ngọt xớt. Ấy chết bà chị, sao lại bi quan thế? Bà nghĩ tôi là ai? Nói cho bà biết, lúc đó anh cả không xuống thì tôi cũng đạp xuống nhá. Gớm thôi, mày giỏi, không lo làm an toàn gây chuyện tào lao, mà cái Mai phải ở viện lâu không? Viện viết gì, chắc tưởng đi viện thì anh cả tới thăm cho nên còn làm màu. Mà lúc lên xe cấp cứu tôi dọa một câu là phải bật dậy luôn. Câu gì? Chị Mai ơi, chị Mai, đầu của chị lấm, người của chị bẩn, váy của chị ướt, em xin mạn phép được cởi ra kèo chị cảm lạnh. Sặc, quen nhau bao năm rồi, mình biết thằng Tùng là cái loại vô sỉ rồi, nhưng không ngờ nó lại vô sỉ tới mức như vậy. Nó chắc đạp cho mày vài phát. Không, vẫn mở mắt dịu dàng lắm, rồi nghe Thư hỏi chuyện gì xảy ra. Nó thích diễn thì em diễn cùng. Chăng còn dành kia nó tức lắm, vừa mới nhận thức được bà sắp chết đuối. Có người không do dự bỏ luôn nó đang hấp hối. Ờ hay cái bà này không hiểu gì à? Hiểu gì? Này nhé, bà với con Mai cũng nguy cơ gặp tử thần như nhau. Anh cả lúc đó chỉ được chọn một trong hai. Và anh ấy đã sáng ra chưa? Hiểu, nói chung thì hắn rất thông minh. Để con Mai lại cho mày sơ cứu, rồi xuống cứu tao, thế là vẹn cả đôi đường. Mình nghĩ mãi chỉ có phương án đó là hợp tình hợp lý. Chẳng rõ làm sao lại bị thằng dở hơi gõ ngay đũa vào đầu. Tôi không biết miêu tả cái ngu của bà sao nữa. Mẹ, cái thằng này lộng ngôn vãi, đang định đập cho một phát thì cái Mai tới. Nhìn mặt rạng rỡ lắm, chắc có chuyện vui. Nguyệt, thầy nhận ta làm đệ rồi, từ bây giờ bắt đầu làm tiến sĩ với thầy. Nghe nói năm nay số người đăng ký làm với hắn khá nhiều, còn thấy bảo giáo sư tuyển chọn rất kỹ, đến vòng phỏng vấn cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ với từng ứng viên. Hôm nay nhận được tin này, không biết sự thật là nó thuộc dạng giỏi giang hay là giáo sư lại mê gái đây. À Tùng à, chị mua quà cho em, định gửi cho Nguyệt cơ, không ngờ gặp em ở đây thì đưa luôn, coi như là có chút lòng thành của chị tạ ơn em đã cứu mạng. Còn Mai nó nhỏ nhàng dịu dàng, thằng Tùng hơi bất ngờ nhưng vẫn tươi cười nhận lấy. Quà con Mai tặng hộp to lắm, thằng Tùng rút nơ mở ra, tay nắm chặt mặt đanh lại, nhưng rất nhanh nó lại cười cười rồi cảm ơn rối rít. Mình tò mò cho nên giật lấy xem, thầm vãi, tới mình cũng còn sốc nữa là một hộp cắt tông chất đầy nam thận bảo. Nam thận bảo bổ thận nam, một người khỏe hai người vui, thì vì nhai đi nhai lại suốt ngày ai mà không biết. Đàn ông trên đời có nhiều cái thể diện, vợ đẹp con khôn, lắm tiền lắm của, thế nhưng thể diện lớn nhất chẳng phải là cái đó đó sao? Hành động của cái Mai ngày hôm nay không khác gì chỉ vào mặt thằng Tùng, được con nói là nó định tuyên chiến ngầm luôn nhé. Chị chu đáo quá, em cảm động lắm. Mịa cái giọng sặc mùi thuốc súng, còn Mai cũng không vừa. Chỗ chị em với nhau em nghĩ nhiều làm gì? Hai đứa lời qua tiếng lại lịch sự cung kính, giả tạo vãi cả trường. Được một lúc đột nhiên thằng Tùng đứng dậy, nhìn sắc mặt của nó cứ như là bắt được vàng ý. Mình còn chưa hiểu gì đã nghe tiếng đổ dầm, nam thận bảo tung tóe trên sàn nhà. Anh cả, em xin lỗi, em bất cần quá, anh có sao không? Ai đó không những không trách còn cúi xuống nhặt, xếp gọn gàng. Thế vậy mấy người khách trong quán mình cũng lao vào giúp đỡ. Xong xuôi thằng bé hồ hời cảm ơn mọi người. Kể cũng xấu hổ, mà các bác nhìn thấy hết rồi em cũng chẳng dám giấu. Chả là mà nhà em chê em yếu, không có vừa lòng. Cho nên thuốc này em uống mãi rồi ấy chứ, cũng cảm thấy khỏe rồi, mà vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được người ta. Cả tầng một được trận cười vỡ ruột, mấy người có tuổi còn tốt bụng khuyên bảo. Thực ra biết là tuổi trẻ tài cao nhưng mà cô chú vẫn nên giữ sức. Cô Mai này, thuốc cũng chưa chắc là liệu pháp tốt đất đâu. Chịu khó ăn cật lợn xào chú ạ. À. Đến cả giáo sư, nổi tiếng nghiêm túc mà cũng thấy mỉm cười kìa. Cái Mai tức tím mặt mày, tay chân run rẩy, giá như nó bàn bạc với mình trước. Ít nhất mình khuyên đừng giải mà gây sự với một thằng bựa như thằng Tùng. Thằng này đùa dai, mọi người đừng có tin. Nhà nó mở hiệu thuốc, hôm nay vừa mới đi lấy hàng về. Thương con bạn cho nên mình đứng ra phân trần, không khí cũng lặng xuống. Thằng Tùng ức lắm giờ nắm đấm thách thức. Nguyệt thối, cứ liệu hồn đấy. Thực ra thì thân nhau cho nên mình biết nó trêu thôi. Ai dè có người hiểu lệch ý, tự dưng mặt lạnh, giọng trầm trầm ghê ghê. Liệu hôn cái gì? Ấy, em đùa, cái bà già này lắm mồm ấy, ai mà dám động chứ. Anh cả ngồi xuống đây ăn bánh đi, em bóc bánh giò cho anh cả nhé, có cần em đút cho luôn không? Quay ngoắt 180 độ luôn. Hắn nghe nó nịnh tí nữa sặc, đoạn bình tĩnh rồi mới bảo. Nguyệt này, mấy tuần trước anh định về nhưng mà chú dì bận đi đám cưới, tuần này chú dì rảnh rồi cho nên là tí nữa anh về. Em đi cùng nhé, thăm nhà luôn. À, đưa ba mình ra khám mắt và mẹ mình đi may áo dài. Không nhắc chắc mình cũng quên. Em sao vậy? Biết là nó sốt ruột, Nhưng có nhất thiết phải nện cái gót giày nhọn lên chân của mình thế không? Chỉ cần dẫm nhẹ là bà đấy đã hiểu ý rồi, bực cả mình. Không sao, tôi bận rồi. Mai này nghe nói là mày có việc muốn về Hà Nam à? Tiện đường thì đi cùng luôn. Nó liền cười dịu. Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi nhớ chú gì quá. Nhớ thì đợi anh cả đèo hai cụ lên, chỉ ta hồ mà gặp, mất công đi đường xá xa xôi làm gì. Cái thằng này ném đá vào quốc hội. À, chị còn nghe bảo nhà Nguyệt có trang trại. Chị từ bé tới lớn ở thành phố, muốn được mở mang tầm mắt. Ôi, nhà bà có trang trại á? Sao tôi không biết? Anh cả cho em đi về với, em cũng muốn được ngắm trang trại. Không biết cái này, không biết thế nào nữa. Mỗi lần bọn chúng về vườn rau của ba mình, phải gọi là tan tác. Gà mái mẹ đang ấp nó cũng chẳng còn tha. Giả nài vãi, tự dưng tới hai đứa này, cứ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Đối mặt với chúng, giáo sư cũng đành gật đầu. Trước khi đi còn búng tay của mình rõ đau, giọng nói rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho mình nghe thấy. Ghét em. Vâng, tôi biết là anh ghét tôi, nhưng mà có nhất thiết cứ phải nhắc đi nhắc lại thế không? Tầm chiều tối, mình đang đếm tiền thì nghe giọng của bà gọi. Vui thế không biết, cứ nghĩ xong việc thì bà mẹ về luôn, không ngờ còn qua quán thăm mình. Mấy người trò chuyện một hồi, ba mình bảo hai người hắn về taxi cũng được, mà hắn nhất quyết không chịu. Thế vậy mẹ mình liền nói, Thiên Nguyệt đi cùng cho vui con, một mình anh về tối rồi cũng buồn. Đúng rồi, em tí nữa phải gặp khách hàng rồi, chị về cùng anh cả đi. Thằng Tùng đồng tình, chết, tao để quên túi sách ở nhà mày rồi Nguyệt ạ. Cái mài bố mình một phát rõ đau, điền mất, nó đang nghĩ ra lý do rồi. Thì cứ thế mà triển khai đi, lần nào cũng phải lôi mình vào cuộc. Còn bận ba ạ, thôi để mai về. Làm phiền thầy quá ạ. Nó nói thẹn thà thẹn thùng. Không sao, có người đi càng vui. Hắn liền đáp, lúc chuẩn bị đi còn giúp nó mở cửa ân cần hỏi thăm, tình cảm quá cơ. Hôm nay là cái ngày gì mà ba nhìn mình lắc đầu, mẹ thì mắng tổ lắm con nạ. Vừa quay vào trong quán lại thấy thằng Tùng đập bàn. Bà, đầu của bà chứ toàn bã đậu. Phú thật. Mà cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy anh cả thất thố như vậy. Anh cố tình thân với con Mai chọc tức bà. Mày say à, vớ vẩn. Nói chuyện với con ngu như bà thì tức lắm. Thôi, tôi về giao hàng đây. Chào bà nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.